Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 86, một cái cáo biệt. Quan Duệ ở Trầm Tinh trong cuộc đời biến mất. Trầm Tinh cảm giác mình cơ hồ mất đi sinh mệnh toàn bộ. Nàng cảm giác mình không có phụng bồi Quan Duệ đi chết. Là bởi vì còn treo tâm Quan Duệ cha mẹ. Cho đến có một ngày, Quan Duệ cha mẹ đem Trầm Tinh đuổi ra khỏi nhà. Đây chẳng phải là ác ý muốn đuổi Trầm Tinh đi ra ngoài, mà là hai cái hiền lành lão nhân cảm thấy Trầm Tinh đối với con mình đã gần đến tẩu hỏa nhập ma, sẽ phá hủy nàng sau này sinh hoạt, cho nên cứng rắn lòng dạ, chịu đựng đau buồn, không nữa tiếp nhận Trầm Tinh chiếu cố, miễn cưỡng đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài. Vào lúc đó Trầm Tinh cảm giác mình sinh mệnh là muốn đi tới cuối. Nhưng là nàng thật sự ở công ty ông chủ một câu nói lại mang cho nàng hy vọng mới. Đó là một lần giận dỗi như vậy cãi vã. Bởi vì Trầm Tinh đã gần đến muốn buông tha tánh mạng mình. Cho nên cái gì cũng không cần thiết. Có thể cũng là bởi vì một lần kia cãi vã. Nàng trong lúc vô tình nghe được ông chủ nói ra một câu như vậy. Nhân sinh luôn là không bằng ý thời điểm. Người nghĩ mọi chuyện như ý. Đi quỷ thị a. Đỡ cho ngươi ở công ty phải chết không sống dáng vẻ. Đi quỷ thị a, đem đàn ông ngươi tìm trở về. Trầm Tinh công ty là một nhà loại cỡ cực kỳ lớn công ty đa quốc gia. Ông chủ phát ra việc trải qua thần bí lại tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Lão bản kia nhìn chúng có thể làm Trầm Tinh. Có lẽ trong mắt hắn là một đoạn cảm tình buông tha đại hảo tiền đồ. Công việc cũng không để ý thuộc hạ là cực kỳ đáng hận. Giận dỗi như vậy hô lên những lời này. Có lẽ người bình thường sẽ không đem những lời này coi là thật. Hoặc là tưởng tượng quỷ thị đơn giản chính là một cái thị trường giao dịch. Căn bản cũng sẽ không để ý. Nhưng là Trầm Tinh để ý. Nàng là một cái nữ nhân thông minh. Nàng biết một ít lão bản phát ra bổn hậu cố sự. Quá mức truyền kỳ. Nàng mơ hồ liền suy đoán ra rồi. Hết thảy các thứ này cùng quỷ thị có quan hệ. Sau đó, là một đoạn rất dài tìm 5 tháng. Suốt nửa năm, Trầm Tinh cũng tìm ông chủ trong miệng cái gọi là quỷ thị. Nàng là một cái thông minh cô gái. Ở đó trong vòng nửa năm, nàng thông minh càng là phát huy đến cực hạn. Vốn là bí mật vô cùng quỷ thị. Lại thật bị Trầm Tinh nghe ngóng chỗ. Chi tiết không cần nói rõ ràng tỉ mỉ. Tóm lại, Trầm Tinh trải qua ngàn khó khăn vạn khổ. Cuối cùng là đi đến quỷ thị, ở nơi nào, nàng thông qua 10 năm tuổi thọ giá, đổi lấy đầu mối trọng yếu, căn cứ đầu mối nhắc nhở, nàng tìm được Lưu sư phó, lại cho mượn rồi 10 năm tuổi thọ, cho Lưu sư phó con gái tiếp theo một cái năm mệnh. Nàng rốt cuộc tìm về Quan Duệ, Lưu sư phó dùng bí thuật đưa tới Quan Duệ hồn phách, hơn nữa nói cho Trầm Tinh, Quan Duệ thực ra nên vào luân hồi. Bởi vì hắn không phải là cô hồn dã quỷ, đã sắp đạp vào luân hồi. Hắn bí thuật là một loại lừa dối thủ đoạn. Quan Duệ hồn phách phải có một cái dương thân thừa tái mới có thể lừa gạt qua thiên đạo. Hơn nữa nhiều nhất 2 năm, Quan Duệ thì nhất định phải rời đi. Nếu hắn không là chọn đời lại không luân hồi cơ hội. Kết quả cuối cùng là cái gì? Là Quan Duệ hồn phách gặp được Trầm Tinh, biểu thị nguyện ý lại đi cùng Trầm Tinh 2 năm. Mà Trầm Tinh dùng thân thể của mình thừa tái Quan Duệ linh hồn. Ở nơi này đoạn 5 tháng. Là một đoạn thống khổ 5 tháng. Người không cách nào suy nghĩ tượng như vậy sống chung. Hai cái yêu nhau nhân dùng chung một cái thân thể. Gần trong gang tấc. Nhưng ngay cả ôm cũng không thể nào làm được. Ở nơi này đoạn trong 5 tháng. Quan Duệ khuyên Trầm Tinh nhiều nhất chính là buông xuống chính mình. Trọng cuộc sống mới. Mà Trầm Tinh luôn là cười qua loa lấy lệ. Thực ra ở đáy lòng cũng sớm đã quyết định. Quan Duệ linh hồn một khi rời đi. Nàng thì sẽ cùng theo rời đi. Coi như không thể gặp nhau. Bởi vì Lưu sư phó cho Trầm Tinh dơ quá một cái ví dụ. Người với người gặp nhau là xem duyên phận. Nếu như các ngươi duyên phận ở đời này liền chấm dứt. Vậy cho dù sâu hơn dưới mặt cảm tình đời cũng sẽ không gặp nhau. Không phải nói ngươi tình thâm sâu như biển, liền nhất định có thể với nhau gặp. Trầm Tinh muốn rời đi, chỉ có hai nguyên nhân. Đầu tiên là đời này kiếp này, tuyệt đối không phụ quan duệ. Thứ hai, không có thế giới quan duệ còn có ý gì? Này để cho ta nghĩ tới lần đầu tiên thấy trầm tinh cảnh tượng. Khó trách ta không cảm giác được quỷ hồn tồn tại. Nguyên lai nó ở trầm tinh trong thân thể. Loại này cả ngày nói đều có thể lừa dối bí thuật. Lừa gạt được ta cũng vậy bình thường. Mà nàng ta lắng nghe như vậy quái dị nụ cười. Là trong thân thể nàng. Hai cái linh hồn đang đối thoại. Mà nàng tại sao ở phía sau tới lại sẽ bén nhạy nhận ra được ta linh giác cường đại đến không tưởng. Tượng nổi. Đó là bởi vì trong thân thể nàng có một cái chân chính quỷ vật. Ở lúc rất nhỏ, ta nghe mẹ ta nói cho ta tuần cố sự lúc. Cũng biết quỷ vật có một đôi không giống với nhân loại cặp mắt. Bọn họ có thể nhìn thấy một ít đặc biệt. Nhưng vô luận như thế nào? Đây là phát sinh ở trong thành bực nào chuyện quỷ dị à? Một cái thân thể trong ẩn tàng hai cái yêu nhau nhân linh hồn. Nhưng tuy vậy sống chung cũng là không thể lâu dài. Trầm tinh cho là có thể 2 năm. Nhưng là linh hồn là muốn cùng thân thể phù hợp. Cái này phải xem mạng cái gì? Hiển nhiên, trầm tinh thân thể đối với quan duệ mà nói cũng không phải là như vậy phù hợp. Hắn mỗi một ngày đều quá khổ sở. Lúc nào cũng có thể sẽ lại vào luân hồi. Là hắn lặng lẽ khẩn cầu lưu sư phó không cần nói cho trầm tinh. Dùng bí thuật lưu lại chính mình. Hắn cảm thấy trầm tinh không có buông xuống chính mình. Có thể có một lần. Như vậy đối thoại lại bị trầm tinh nghe. Dĩ nhiên, nàng không nghe được quan duệ nói cái gì. Nàng chỉ có thể nghe lưu sư phó một mình lầm bầm lầu bầu. Có thể nàng tóm lại có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Nàng nghe không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán chữ. Đó là nàng muốn dẫn chúng ta một ngày trước khi lên đường. Vào lúc đó, trầm tinh liền quyết định muốn cho quan duệ rời đi. Có thể nói, cùng chúng ta cùng lên đường. Là nàng hoạch định trong cuộc đời sau cùng một trạm. Nàng là kiên quyết như vậy. Mà ta nhìn thấy nàng và lưu sư phó đối thoại. Chính là nàng ở hỏi lưu sư phó chuyện này. Đã nói chuyện đến hồi cuối. Bị ta nghe, ở nhật ký cuối cùng, có một đoạn trầm tinh viết cho thừa tâm ca. Lời nói, đó mới là trầm tinh chân chính đối với thừa tâm ca. Giao phó, tô thừa tâm, nếu như có một ngày, ngươi xem xong quyển nhật ký này, có lẽ liền có thể hiểu được ta tại sao làm như vậy rồi. Khả năng ngươi duy nhất không thể hiểu là, ta nếu quyết tâm đi chết, vì sao lại phải tham lam quyết định cùng ngươi vui vẻ một ngày. Đây là ta ở hỏi lưu sư phó lúc trước liền làm ra quyết định kỹ càng. Cùng ngươi vui vẻ một ngày. Thực ra đối với cái vấn đề này, ta không thể hoàn chỉnh trả lời ngươi. Bởi vì thế giới này có một cái tối không đạo lý sự tình. Đó chính là vừa thấy đã yêu sự tình. Đây chẳng phải là xây dựng ở dáng ngoài hoặc là bên ngoài trên điều kiện sự tình. Mà là có một người như vậy. Hắn xuất hiện, ngươi chính là nhịp tim. Ta là yêu quan duệ. Chúng ta cảm tình trải qua thời gian. Trải qua khổ nạn. Nó từ lan oanh liệt. Nhưng nó có nền móng vững chắc. Ta đối với ngươi. Là vừa thấy đã yêu sao. Ta muốn có lẽ không thể dùng chữ tình. Bởi vì ta ái tình đã cho quan duệ. Ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Sẽ nhịp tim. Đó là động tâm chứ. Hoặc là. Nếu như ta không kết thúc sinh mệnh. Liền nhất định có một đoạn chân chính kịch liệt ái tình. Là vừa thấy cũng đã quyết định với nhau cái loại này sao? Ta không biết. Ta rất mâu thuẫn. Có thể vô luận như thế nào? Ta không thể khinh nhờn ta cùng quan duệ ái tình. Khinh nhờn hắn đối với ta thật sâu bỏ ra. Nhưng là, ta còn sẽ ảo tưởng cùng ngươi bắt đầu cuộc sống mới. Có lúc, suy nghĩ một chút đã biết dạng có tính hay không một cái nữ nhân xấu. Ta luôn cảm thấy đúng không ở ta trong sinh mệnh. Tại sao có thể yêu ngoại trừ quan duệ trở ra nam nhân? Không, không, ta không thể tiếp nhận. Nhưng là, sinh mệnh bắt đầu lại. Sẽ rất tốt đẹp sao? Ta không biết. Không biết đoạn này lời nói giống như này xốc xếch kết thúc. Bởi vì là chủ nhân tâm tình rất loạn. Cho nên đoạn này lời nói ngay cả chữ viết đều có chút xốc xếch. Không giống với trầm tinh vài ngày trước nhớ như vậy chỉnh tề không chút tạp chất. có thể thấy được cho đến cuối cùng, Trầm Tinh cũng còn không làm ra bất kỳ quyết định gì, vừa thấy đã yêu động tâm. Kia đúng là rất khó lấy kháng cự cảm giác. Nhân, có thể lý trí, có thể tự mình năng lực khống chế rất mạnh. Nhưng là nhân cảm giác làm sao có thể tự mình khống chế được. Mà tương đối, là kia đoạn nương tựa lẫn nhau trong năm tháng ái tình. Ở đó dạng trước mặt ái tình, lại phải thế nào khinh nhờn, giữ đoạn tình yêu này hoàn thành, hoặc là, bắt đầu tân cuộc sống hạnh phúc. Ta lấy đến quyển nhật ký này, tưởng tượng chính mình ở vào dưới tình huống như vậy, lại làm như thế nào quyết định. Đáng tiếc, ta thật nghĩ không ra đến, chỉ có thể nói vào lúc đó, bất kỳ quyết định gì đều tràn đầy tình cờ nhân tố. Căn bản không sở trường trước liền cho ra câu trả lời. Đường phân cách sáng sớm ngày thứ hai, ta cùng Thừa Tâm ca, đứng ở trên bậc thang, nhìn đầy trời ánh ban mai, cũng đang trầm mặc. Trước lúc này, ta đã đem Trầm Tinh cố sự, còn có cuối cùng Trầm Tinh một đoạn kia lời nói cũng nói cho Thừa Tâm ca. Tiếp đó, đổi lấy chính là như vậy yên lặng, thật rất khó lựa chọn a. Quan Lăng rất tốt. Rất tốt, đầu tiên đánh vỡ yên lặng là Thừa Tâm ca. Thế nào? Là hối hận cắm vào người khác hoàn mỹ tình yêu? Ta hỏi. Không có a, Trầm Tinh đầu tiên nhìn thấy nhịp tim của ta. Ta đầu tiên nhìn thấy nàng. Không phải là không có cảm giác đặc biệt. Nếu không phải là như thế, coi như nàng lại ưu tú, ta yêu nàng cũng không thể nhanh như vậy chứ. Thật không có đạo lý. Còn hai người đồng thời vừa thấy đã yêu đây. Ta nói đến, nhưng là tâm lý lại luôn suy nghĩ như tuyết. Suy nghĩ một câu kia. Quen biết không phải là tình cờ. Vừa thấy đã tương giác. Chính ta làm sao không phải là. Không đạo lý cũng tốt. Có đạo lý cũng được. Nàng đã đi rồi. Kia đời sau còn muốn gặp nàng sao? Vẫn là đem cơ hội nhường cho Quan Duệ. Có thể vừa thấy đã yêu nhân. Là bao nhiêu thế tích lũy a? Ta cùng Trầm Tinh mới là đời sau muốn chung một chỗ nhân. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Ta chỉ muốn sớm một chút thấy nàng. Cho nàng Quan Duệ, cho nàng ấm áp. Thừa Tâm ca, nghiêm túc nói đến. Ta kinh ngạc nhìn Thừa Tâm ca. Mà Thừa Tâm ca, lại nghiêm túc nói với ta rồi bốn chữ. Sẽ nhiều chớ không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.